Mới nói chưa được bao lâu, ngoài phòng đã có tiếng thông báo. Trưởng phòng Lý, bên ngoài có một người tên là Trịnh Lượng tìm anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trịnh Lượng, Lý Minh sửng sốt. Anh ta đương nhiên biết ông ta chính là người bị Lý Minh đá ra khỏi group hai ngày trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị đá ra đồng nghĩa với việc mất tư cách làm nhà tài trợ chương trình. Tôi là Triệu Phú, cậu Lâm, sao ạ, có gặp không? Lý Minh nhìn Lâm Hàn hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp thử xem, Lâm Hàn đáp, anh cũng khá tò mò Trịnh Lượng đến đây làm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vâng, để bọn họ vào đi, Lý Minh mở miệng. Mấy người cứ nói chuyện, tôi ở cạnh nghe thử xem bọn họ muốn làm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Hàn cười, xoay ghế lại cúi đầu chơi điện thoại. Một lát sau, có tiếng bước chân truyền tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trịnh Minh Sơn và Trịnh Lượng bước vào phòng. Hai người vừa vào đều lén lút đánh giá căn phòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, văn phòng rất rộng, sau bàn làm việc trước mặt có một cái ghế dựa quay lưng lại với bọn họ, không thể nhìn thấy người đang ngồi đó là ai, chỉ thấy mỗi đôi giày. Hiển nhiên, người ngồi trên ghế không muốn lộ mặt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh ghế có một người đàn ông mặc vest cung kính đứng, khi thấy hai người bèn mỉm cười. Xin chào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trịnh Lượng cũng mỉm cười với anh ta. Tôi là Trịnh Lượng, đứng cạnh là cháu tôi, Trịnh Minh Sơn, lần này chúng tôi đến đây là muốn tìm anh Lý bàn chút việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trịnh Lượng nói xong, liếc về phía chiếc ghế. Trịnh Minh Sơn cũng tò mò nhìn sang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đoán, người ngồi trên ghế có 80, là anh Lý, chẳng qua anh ta không muốn lộ mặt ra thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, ông chủ app livestream Sa Ngư đã hết sức bí ẩn thì anh Lý dưới trướng anh chắc chắn cũng học theo kiểu giả vờ bí ẩn thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, anh Lý cũng không cần thiết phải lộ mặt cho bọn họ thấy. Chào hai người, tôi là anh Lý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Minh mỉm cười giới thiệu mình với hai người, anh chính là anh Lý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mí mắt Trịnh Minh Sơn và Trịnh Lượng giật giật trong lòng sóng gầm mãnh liệt. Anh Lý còn đứng thì người ngồi trên ghế quay lưng về phía họ là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẽ nào, trên ghế chính là ông chủ của app livestream Sa Ngư? Ánh mắt của hai người đều nhìn đăm đăm vào chiếc ghế dựa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Minh nhận ra suy nghĩ của họ cười nói. Người ngồi bên cạnh chính là ông chủ chúng tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người nghe vậy thì trong lòng dậy sóng, không ngờ hôm nay đến đây lại có cơ hội nhìn thấy ông chủ thần bí của app Sa Ngư. Tuy chỉ là một cái bóng lưng, nhưng chẳng ai dám chắc lát nữa anh có quay lại lộ mặt ra không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó chính là ông chủ Sa Ngư gây chấn động giới livestream đấy, quan trọng hơn, anh mới là kẻ có tiền, đại gia thật sự. Ánh mắt Trịnh Minh Sơn nhìn chiếc ghế lập tức trở nên cung kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mua lại app Sa Ngư, mời chào những streamer nổi tiếng của các nền tảng khác trở thành nhà tài trợ chính chương trình. Tôi là Triệu Phú, làm hết những điều đó cũng phải mất 5 tỷ. Dùng nhiều tiền như vậy đầu tư vào một ngành đã bị Đậu Ngư và Hồ Nha lũng đoạn, sự quyết đoán và tiền của ấy là điều nhà họ Trịnh không tài nào có nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên nhất định phải xử sự một cách kính cẩn mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.